đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 1387, Đền Mạng. 1. Kia tiếng gầm càn quét cả cái Trọng Minh Sơn, vang vọng chân trời. Lệnh Tư Vô Nhai, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y các loại người chấn kinh, lần lượt nhìn về phía địa cung lối vào. Một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thân mang hôi sắc trường bào, tự nhiên rủ xuống, oai hùng anh phát, khí thế bức người. Một thân tiên phong đạo cốt, đứng tại địa cung phía trên, nghiêm nghị quan sát đám người. Tại bên cạnh hắn, toàn thân tắm rửa lấy điểm lành khí tức bạch trạch, dịu dàng ngoan ngoãn yêu nhã, cũng tương tự nhìn xuống đám người. Cái này một đêm hắn đều tại toàn lực đi đường, những người khác tốc độ vô pháp so sánh với hắn, bị xa xa vung tại sau lưng. Hắn không biết rõ đến trễ, vẫn là sớm, lại hoặc là vừa vặn, hắn càng thiên hướng tại tới chậm, bởi vì hắn nhìn đến một chút không quá tốt hình ảnh. Chính như hắn bây giờ thấy dạng kia Tư Vô Nhai một thân vết thương, Hoàng Thời Tiết trọng thương đến cùng, Lý Cẩm Y mặt mũi tràn đầy nước mắt, dưới đất bừa bộn, dưới đất vết máu, còn có 5-6 người đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén, kia người cầm đầu ngay tại trạng thái tức giận, chỉ lấy mới xuất hiện Lục Châu nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, hô, một đạo trưởng ấn thẳng tắp bay tới, chí mệnh tạp vỡ vụn, kia trưởng ấn kim quang lóng lánh, tại trưởng ấn chính giữa, xuất hiện một cái chữ triện kim tự khuyết, đại thành nhược khuyết, trưởng ấn vừa bay ra ngoài, xé rách không gian, xúc địa thành thốn, trong chớp mắt đến kia lão giả cầm đầu trước mặt, dán lên hắn ngũ quan, bỗng nhiên biến lớn, năm ngón tay như phong. Oanh đem hắn đánh bay, lão giả kia hai tay đón đỡ, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hai mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn từ trưởng ấn bên trong cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng lực lượng, như là tử thần hàng lâm, thế không thể đỡ, Dương chân nhân, oanh, địa cung đi theo run lên, lão giả đâm vào địa cung vách tường bên trên, oanh ra cực lớn hình người hố sâu, pháp thân, hộ thể cương khí. Tinh bàn, vũ khí, một vật đều chưa kịp dùng ra, liền bị một chiêu tiệt sát. Địa cung bên trong yên tĩnh như vậy, còn lại 5 tên bạch bào tu hành người. Mắt bên trong tức giận nhìn lấy Lục Châu, nội tâm lộp bộp một lần. Cái này người có thể tại chỉ trong một chiêu đem Dương trưởng lão đánh bay. Liền năng lực hoàn thủ đều không có. Thế nào mạnh mẽ, Lục Châu đứng chắp tay, đứng tại bậc thang bên trên. Ánh mắt quét qua đám người, nói ra, lão phu hỏi lần nữa, là người nào thương lão phu đồ nhi? Kia bạch bào tu hành người sắc mặt ngưng trọng, 5 người lui lại, thối lui đến kia hố sâu một bên, đem Dương chân nhân kéo ra ngoài. Kia Dương chân nhân ho kịch liệt thấu lên, bắt đầu chính nhìn trước mặt người, hắn nhìn ngực trưởng ấn, hắn khổ tâm nhiều năm bồi dưỡng khôi nô lại bị một chiêu diệt. Cái này người, đến cùng là người nào? Hắn nuốt nước miếng, thu hồi hỏi thăm, ngạo mạn cùng thành kiến thái độ, cưỡng ép nuốt xuống khó chịu trong lòng. Nói ra, hắn giết ngự thú sư Dương Liên Sinh, hắn giết Trọng Minh Điểu. Cái này là Trọng Minh nhất tộc địa bàn. Các hạ, thật một điểm không phân rõ phải trái sao? Lục Châu không để ý đến kia người, mà là từ bậc thang đi xuống. Hắn chậm rãi đến Tư Vô Nhai phía trước 10 mét địa phương. Tư Vô Nhai phù phù một tiếng quỳ xuống, mặt không thay đổi nói: "Đồ nhi phạm phải sai lầm lớn, khiến Giang Ái Kiếm xảy ra chuyện, cầu sư phụ nghiêm trị." Lục Châu mí mắt nhảy một cái, hắn ánh mắt rời về phía Giang Ái Kiếm thân bên trên. Thoáng cảm giác, nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại, khí tức không lại, đan điền khí hải đã vỡ. Ngũ tạng nội phủ cũng đã vỡ vụn, nghĩ phải cứu sống, đã hồi thiên hết cách. Lục Châu bỗng nhiên vung tay áo, Tư Vô Nhai bay ra ngoài, Tư Vô Nhai đâm vào vách tường bên trên, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra tiên huyết, nhưng mà hắn chút nào không có oán hận sư phụ, ngược lại nội tâm kích động, có chủng giải thoát cảm giác, mà sửa sang tóc, lau đi khóe miệng tiên huyết. tại chỗ chỉnh lý tốt tư thế, tiếp tục quỳ, quỳ xuống đất nói, cầu sư phụ nghiêm trị. Ha ha, các hạ còn tính là làm rõ sai trái người, phía trước đều là hiểu lầm, chỉ cần có thể nghiêm trị mấy người kia, chuyện giữa chúng ta, dễ nói. Dương Chân Nhân nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, biểu tình bình thản nói, cái này vừa mới dứt lời, Lục Châu quay người nhất truyền, lách mình hướng về phía trước, giống như sấm sét, hướng lấy kia Dương Chân Nhân va chạm mà đi. Không gian vặn vẹo, thời gian cũng đồng thời bị bất động. Oanh, tại chỗ lưu lại một chuỗi hư ảnh. Va chạm kia Dương Chân Nhân. Dương Chân Nhân ánh mắt co rụt lại, cảm nhận được đạo lực lượng lượng áp chế, lại lần nữa bay ngang ra ngoài. Trọng tân đâm vào hình người trong hố sâu, phốc phun ra một miệng tiên huyết, cùng vừa rồi đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn nghiền ép. Dương Chân Nhân nội tâm phẫn nộ cực, có thể là càng lớn là kinh hãi cùng khẩn trương, như là hắn đoán không lầm, vừa rồi kia va chạm là đại chân nhân cấp bậc thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đột ra ngoài, đại chân nhân. Còn dư năm người hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi lui lại, như lâm đại địch nhìn lấy Lục Châu. Lục Châu lạnh lùng nhìn sáu người một mắt, nói ra, lão phu làm sự tình, đến phiên ngươi xen vào. Năm người kia lập tức đem Dương Chân Nhân kéo ra đến, thấp giọng nói, đi, chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Cái này người hoàn toàn không theo như thường lệ lý giải bài, giống cái bệnh thần kinh, vẫn là đừng trêu chọc tốt. Đứng lại, Lục Châu nhìn lấy sáu người bóng lưng, đại chân nhân tiền bối, ngươi muốn làm gì? Lão phu cho phép các ngươi đi rồi sao? Lục Châu cau mày, thật tình không biết. Hiện tại Lục Châu so với bọn hắn đều muốn phẫn nộ. Sáu người thân thể run lên, hướng sau rụt rụt, không nên động. Lục Châu sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, quay người trở về đến Tư Vô Nhai trước người, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tư Vô Nhai, nói ra, ngươi còn biết sai rồi. Tư Vô Nhai nằm trên đất bên trên, không nhúc nhích, nói ra, đều trách Đồ Nhi tự cho là đúng. Đồ Nhi không nên tự tiện đến Trọng Minh Sơn. Ngươi tại Bạch Tháp gặp qua Trọng Minh Điểu, hắn thực lực, ngươi rất rõ ràng, ngươi là cảm thấy hắn đã giúp ngươi, cho nên mới to gan như vậy đến Trọng Minh Sơn. Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai hạ giọng, có chút thê lương mà nói, Đồ Nhi mấy năm nay tổng là tại làm một ít quái mộng. Đồ Nhi ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc, chấm ngoặc kép, đồ hỗn trướng, còn dám rảo biện. Hô, một bàn tay quạt tới, Tư Vô Nhai lại một lần nữa bay ngang ra ngoài. Tư Vô Nhai nhịn xuống toàn thân đau đớn, chút nào không phản kháng. Hắn biết rõ bất luận cái gì rảo biện tại sự thật trước mặt đều lộ rõ đến tái nhợt vô lực. Hắn biết rõ sư phụ đã từng trước mặt hỏi qua, có thể có chuyện gì giấu giếm, kia thời điểm hắn không xác định, cũng không nên nói. Hiện nay tại đề cập, đã không làm nên chuyện gì. Tư Vô Nhai trọng tân quỳ tốt, lập đứng người dậy, nói, cầu sư phụ trọng phạt, ngươi là tại uy hiếp vi sư. Lục Châu điều động nguyên khí, bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn bảo kiếm đồng thời rung động, phát ra đinh linh linh thanh âm, trưởng ấn hùng hồn mà có lực. Lục Châu nhấc lên tay, hướng lấy Tư Vô Nhai gương mặt quất tới. Hô! Tư Vô Nhai không tránh không né, không lên con mắt, ngửa mặt lên gò má. Cơ huynh, cơ tiền bối, trưởng ấn tại Tư Vô Nhai gương mặt nửa tấc địa phương. Ngừng lại, kim quang kia chói mắt, cũng nhói nhói lấy Dương Chân Nhân các loại sáu người thần kinh. Đây rốt cuộc hát đến là kia ra đùa giỡn, thế nào đột nhiên đánh lại không đánh rồi. Hoàng thời tiết ho khan, khuyến cáo nói. Việc này không trách hắn. Ai, ta cái này Đồ Nhi một đời nhu nhược, có một số việc đã phát sinh, cần gì để sự tình sai càng thêm sai. Lục Châu không nói gì. Tư Vô Nhai mở mắt, hắn nhìn về phía Lục Châu, nói ra, như là có thể dùng, ta thà rằng đền mạng. Đền mạng? Lục Châu nhíu mày, ta có khởi tử hồi sinh chi thuật. PS, trước phát một chương, còn lại ba càng ban đêm phát.